Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, mua trước cái điểm nhỏ. Trần Tử Nhĩ làm quyết định, liền tuyển tại đế cảnh Lam Vịnh, mua nhà trước đó, hắn tại trong cư xá đi lòng vòng, lúc này lầu còn không cao, đại đa số đều là chỉ có 6 tầng lầu cao nhà nghèo hình. Bức tường toàn bộ là màu xám, cái này khiến Trần Tử Nhĩ có chút không thích, không đủ vui mừng, xanh hóa làm cũng không tốt, chỉ có vài cọng lẻ tẻ thực vật, mặt cỏ cũng rất nhỏ, mà lại khả năng vừa cương khai bàn, đâu đâu cũng có trang trí tài liệu rác rưởi. Trần Tử Nhĩ chỉ có thể trốn tránh cho bụi vào bên trong hoàn cảnh nơi tốt hơn đi. Hắn xa xa liền có thể trông thấy. Cái này cư xá có một tòa cao lầu, chỉ có như thế một tòa, bất quá xây coi như không tệ. Trần Tử Nhĩ đứng ở dưới lầu liếc mắt một cái, không sai biệt lắm có 17-18 tầng dáng vẻ. Hắn không phải chuyên nghiệp nhìn không ra bên trong như thế nào. Bất quá nghĩ đến phòng hình hẳn là so mặt khác 6 tầng lầu tốt một chút, cũng lớn hơn một chút. Trần Tử Nhĩ đối với nơi này phòng ở có chút hứng thú. Bất quá vẫn là đi tiêu thụ bán building chỗ xem một chút đi. Trần Tử Nhĩ vào tiêu thụ bán building chỗ thời điểm, vào mắt đều là nam nhân ôm nữ nhân, dòng dã 4 cặp, mà nơi này mặt độc thân người. Trừ Trần Tử Nhĩ liền thừa 3 cái tiêu thụ bán building tiểu thư. Cái này khiến vừa mới khôi phục như cũ Trần Tử Nhĩ liền nghĩ tới mình là toàn bộ ký túc xá duy nhất. Độc thân cầu sự thật, mẹ nó, thế giới này thế nào? Nói yêu thương đều chạy đến trước mắt ta tới. Trần Tử Nhĩ cũng không phải tức giận, mà là phiền muộn, ta đã chuẩn bị xong. Phòng ở lập tức liền có, xe nói có liền có thể có. Mẹ vợ ngươi làm sao còn không được giao hàng a? Trần Tử Nhĩ bỏ qua một bên những người này không nhìn tới. Mình một thân một mình yên lặng đi đến cái kia tối cao lầu mô hình phía trước. Lúc này người phục vụ ý thức còn chưa đủ. Mà lại Trần Tử Nhĩ nhìn xem có chút tuổi trẻ cũng không giống cái mua nhà. Vì lẽ đó cũng không có tiêu thụ bán building tiểu thư tới. Thậm chí có 2 cái tiêu thụ bán building tiểu thư ánh mắt từ trên người hắn đảo qua. Đều không mang dừng lại, bất quá hắn cũng không để ý. Trần Tử Nhĩ không muốn giống như thổ hào giống như ở đây khoe của. Tại tiêu thụ bán building tiểu thư trước mặt tìm tồn tại cảm không có ý nghĩa. Cái gọi là sửu nhân mới yêu đóng vai khóc, người nghèo mới yêu khoe của. Nội tâm đầy đủ tự tin cùng phong phú người sẽ không làm những này loè loẹt. Vì lẽ đó hai bên bình an vô sự. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn phòng, tiêu thụ bán building viên phục vụ lấy những cái kia nhìn giống mua nhà người. Chỉ là tâm tình của hắn cùng kiếp trước vào tiêu thụ bán building chỗ cẩn thận đã có khác biệt. Trước kia bị giá cả kia bị hù cũng không dám nói chuyện. Nhưng tiền là nam nhân gan, hắn hiện tại tự tin nhiều. Trần Tử Nhĩ muốn nhìn một chút cụ thể hơn đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái. Vừa vặn gặp được một vị tiêu thụ bán building tiểu thư ánh mắt. Nàng xông Trần Tử Nhĩ hơi cười. Còn có cái lúm đồng tiền nhỏ. Trần Tử Nhĩ hướng nàng chiêu xuống tay. Nàng không có chút nào lãnh đạm tâm. Đạp trên giày cao gót nhanh chóng đi tới. Ngọt ngào hỏi. Tiên sinh ngươi tốt. Cần ta vì ngươi làm cái gì? Trần Tử Nhĩ đối nàng ấn tượng không tệ. Nói. Trong này phòng ở, cụ thể hộ hình đồ, đem ra ta xem một chút. Hắn nàng sửng sốt một chút. Cái này tối cao lầu phòng ở mỗi bộ đều mấy chục vạn. Cũng không tiện nghi, nàng có một tia hoài nghi, nhưng vẫn là dựa theo Trần Tử Nhĩ yêu cầu làm. Trần Tử Nhĩ đối đế cảnh Lam Vịnh ấn tượng càng tốt. Theo nhân viên phục vụ huấn luyện liền nhìn ra nhà này xí nghiệp rất chính quy. Trần Tử Nhĩ lật một chút, có kinh ngạc vui mừng. Các ngươi nơi này còn có phục thức phòng. Đúng thế, ngài nhìn chính là 148 bình. Diện tích không lớn, nhưng là thiết kế ra được không gian cảm giác rất mạnh. Mặt rộng lớn, bộ dạng này nhìn cái này phòng khách cảm giác là không nhỏ. Trần Tử Nhĩ gật đầu, là không sai, người giải thích còn rất chuyên nghiệp, bất quá vẫn là có chút ít, có lớn một chút sao? Tiêu Thụ Bán Building tiểu thư nghe xong cái này còn chê bé. Kẻ có tiền à, đây là muốn thật mua. Bất quá nghĩ lại mình hẳn là không vận tốt như vậy à. Không quản như thế nào, nàng vẫn là làm xong mình phục vụ. Nàng tìm ra một chương càng lớn. Nói, đây là 208 bình hộ hình đồ. Là chúng ta đế cảnh Lam Vịnh tốt nhất. Trần Tử Nhĩ xen vào. Phục thức phòng lầy ánh sáng đồng dạng đều không tốt. Một bộ này tại lầu mấy? Tiêu Thụ Bán Building tiểu thư nghe một cái. Nha, phục thức phòng khuyết điểm đều biết. Xem ra chính mình hôm nay thật đụng đại vận. Tại 16 lầu, mặt trời mới mọc, lầy ánh sáng tuyệt đối đủ. Nàng sức mạnh đi lên. Bắt đầu tinh tế là Trần Tử Nhĩ giới thiệu. Nàng cũng là làm qua công khóa. Thiết kế linh hồn cái kia một bộ nói đạo lý rõ ràng. Lại nhìn phòng ở, so sánh xa hoa phục thức phòng. 200 bình xem như nhỏ, bất quá thiết kế cũng coi như không tệ. Lầu một đại sảnh đã tận lực rộng rãi, mà lại cũng đủ lớn khí. Hắn trước kia một mực mơ ước phòng chính là như vậy. Tầng thứ nhất là một cái cực lớn phòng khách. Trên mặt đất phủ kín sạch sẽ mộc sàn nhà, lại để lên mềm mềm ghế sofa, ngẩng đầu có thể nhìn thấy lầu 2, lúc này người yêu của ngươi vịn lan can đối ngươi cười như vậy một cái. Cảm giác thành tựu 10 phần, chính là nó, Trần Tử Nhĩ thu hồi hộ hình đồ, mặt khác mấy cái phòng ở hắn không nên nhìn, hắn làm việc chính là như vậy, thích, cũng không cần lại so sánh. Một bộ này còn không có bán đi à? Tiêu Thụ Bán Building tiểu thư gật đầu. Thật tốt, mang ta đi nhìn phòng. Cô nương nghe xong càng hưng phấn. Nàng hướng đã đờ đẫn hai vị đồng sự âm thầm đơn cử cố lên nắm tay nhỏ. Trong đó một vị đối bên cạnh nói. Cái này, sẽ không tới thật sao? Mua nhà mấy đôi vợ chồng trong mắt mang theo ghen tị. Thậm chí còn có thật sâu không tin, còn có nói thầm âm thanh. Đừng tại đây trang người giàu có dẫn người tiểu cô nương chơi a. Có tạp âm, nhưng giờ khắc này Trần Tử Nhĩ trên thân vẫn như cũ vây quanh một loại nào đó quang hoàn. Đây là hắn trước cả một đời căn bản sờ không được đồ vật. Đi theo Trần Tử Nhĩ Tiêu Thụ Bán Building tiểu thư thì nhắc nhở mình tỉnh táo. Giao dịch loại sự tình này không đến cuối cùng trả tiền ký hợp đồng không coi là chân chính hoàn. Thành, trên đường, nàng hỏi Trần Tử Nhĩ, tiên sinh họ gì? Trần Tử Nhĩ bước chân không ngừng, không dám họ Trần, ôi, vậy ta thật sự là vận khí không tệ. Cùng Trần tiên sinh ngươi là bản gia đâu? Trần Thập Yêu, Trần Lâm, danh tự thật là dễ nghe, miệng cũng đủ ngọt. Làm tốt chính mình làm việc, nếu như phòng ở phẩm chất tốt, ta sẽ mua, xem như nàng làm việc cũng không tệ lắm cổ vũ. Trần Tử Nhĩ cho nàng một viên thuốc an thần, Trần Lâm thì ra sức bảo vệ nhà chất lượng tuyệt đối qua quan. Vào tòa nhà này mới biết được bên trong đã trang trí rất khá. Chưa từng xuất hiện nơi này một đống xi măng, nơi đó một cây phá cái ống hình tượng. Trần Lâm là Trần Tử Nhĩ giải thích, đây là công ty của chúng ta cấp cao nơi ở phòng. Tất cả tài liệu đều là cấp cao, bao quát thang máy, cửa đều là bảng tên sản phẩm. Trần Tử Nhĩ một đường gật đầu, tiến vào phòng thời điểm liền càng thích. Bên tay phải chính là rất lớn phòng khách, hướng phía trước là ban công. Hôm nay ánh nắng không sai, chiếu toàn bộ phòng ấm áp. Bên trái là phòng ăn, cách một cánh cửa hẳn là phòng bếp, thang lầu liền dựa vào tại cửa trong tay, đồng thời ngăn cách phòng khách và phòng ăn. Trần Tử Nhĩ trong đầu đã đang tưởng tượng sửa xong rồi về sau. Cái kia sạch sẽ sáng tỏ phòng, đi đến lầu đi, là 3 gian phòng ngủ cùng một cái phòng vệ sinh, một cái lớn phòng ngủ, hai cái tương đối nhỏ, tổng giá trị bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ vừa nhìn vừa hỏi. 48 vạn, Trần Tử Nhĩ quay đầu nhìn nàng một chút, hắn nhìn nhà trải qua rất ít, luôn luôn hồi tưởng lại kiếp trước một lần kia trong lòng run sợ dáng vẻ, cùng cái kia trong lòng run sợ giá cả, hiện tại đứng tại phòng tốt như vậy bên trong, nghe 48 vạn báo giá, thật là có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn cảm giác chính là dễ dàng như vậy, Trần Lâm cho là hắn chê đát, đang muốn nói, không may, lại không nghĩ rằng Trần Tử Nhĩ chỉ là đơn giản dừng lại một cái liền tiếp tục xem. Hoàn toàn không vì 48 vạn cái này thật lớn giá cả ảnh hưởng. Trần Tử Nhĩ bỏ ra chút thời gian, từ trên xuống dưới nhìn hai cái vừa đi vừa về. Trần Lâm thì tận tâm tận lực đem căn phòng này khen lên trời. Đứng tại lầu hai lan can bên cạnh, Trần Tử Nhĩ nhìn xuống phía dưới, đột nhiên cảm giác được chiều rộng là đủ rộng, nhưng không đủ dài, ngẫm lại dù sao mới 200 bình, xem như tương đối nhỏ phục thức. Được rồi, cách trường học gần như vậy địa phương có thể có tốt như vậy đã không tệ. Trần Lâm nhìn Trần Tử Nhĩ mày nhíu lại như vậy một cái. Trong lòng một lộp bộp, nghĩ đến chỗ nào xảy ra vấn đề gì, lại không nghĩ rằng Trần Tử Nhĩ mình nói thầm, nhỏ liền điểm nhỏ đi. Trần Lâm bộ óc chuyển không tới, nhỏ, cái này còn nhỏ. Trần Tử Nhĩ vỗ bóng loáng lan can, nói, liền nó. Trần Lâm trong lòng cuồng loạn, định. Trần Tử Nhĩ gật đầu, kỳ thật ta vẫn là cảm thấy có chút ít, bất quá cũng không có lựa chọn, mua trước cái điểm nhỏ a, trước, mua trước cái tiểu nhân. Trần Lâm đã không hiểu cái này tiết tấu, ngươi đến cùng không có nhiều quan tâm cái này 48 vạn. Trấn kinh bên ngoài, cũng có mừng như điên, cái này tờ đơn thành đối với nàng mà nói liền là phi thường khả quan trích phần trăm. Hưng phấn sau khi, Trần Lâm tố dưỡng vẫn còn, nàng đầy mặt nụ cười nói, chúc mừng Trần Tiên Sinh có cái nhà mới, cái kia Trần Tiên Sinh là lựa chọn tiền đặt cọc a. Trần Lâm nhìn chằm chằm hắn, Trần Tử Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, mua phòng hợp đồng mang theo a. Trần Lâm không hăng hái hô hấp loạn nhịp, Trần Tử Nhĩ bút lớn vung lên một cái ký hợp đồng. Sau đó xuất phát đi ngân hàng, khoản tiền lớn như vậy, khẳng định là muốn đi ngân hàng, sao có thể mang ở trên người. Trần Lâm nói muốn bồi Trần Tử Nhĩ cùng một chỗ, lại bị cự tuyệt, ngươi làm việc cho tốt đi thôi, ta định mua liền sẽ không chạy, ngươi yên tâm đi. Trần Tử Nhĩ một người đi gần nhất ngân hàng, Trần Lâm thì có một tia lo lắng, cảm thấy lo sợ trở về tiêu thụ bán building chỗ. Nàng vừa trở về, mặt khác hai cái tiểu đồng bọn liền vây quanh. Lâm Lâm, thế nào? Trần Lâm nói, đàm luận tốt, hợp đồng đều ký. Hai người kinh ngạc, thật mua, sẽ không lừa đảo a? Bộ kia cần phải 48 vạn. Một người trong đó tính lên đề toán. Ta hiện tại lương tạm 900, tính đến trích phần trăm có thể kiếm 1.500 một tháng. Một năm chính là 1.800.000, 48 vạn vậy ta không ăn không uống muốn kiếm hơn 20 năm. Hơn nữa thoạt nhìn còn không có chúng ta lớn, xem ra là sinh ở nhà có tiền. Ai, tốt số chính là không giống, một người khác thì lo lắng, nói không chừng là lừa đảo. Trần Lâm cũng nghĩ lại cũng cảm thấy khó mà tin được. Nhưng mua phòng hợp đồng là thật sự rõ ràng. Trong lúc nhất thời nàng thật là có chút mâu thuẫn, lại nghĩ tới trước đó Trần Tử Nhĩ nói lời. Các ngươi biết sao? Hắn nhìn phòng ở còn ngại phòng ở nhỏ. Ông trời của ta, nhà kia hai tầng ai? Rõ ràng như thế lớn. Chỗ nào nhỏ? Còn nói, trước đem liền mua cái tiểu nhân. Hai cái cô nương cũng là một mặt mộng bức. Cái này chẳng lẽ chính là kẻ có tiền ý nghĩ? Bất quá nhìn hắn ăn mặc không giống nhà có tiền hài tử a. Trần Lâm cũng cảm thấy là nàng nghĩ đến Trần Tử Nhĩ, bình dị gần gũi, xác thực không giống phú ông nhà người. Chính hắn lại còn trẻ như vậy, trong nhà không có tiền, vậy liền đại biểu hắn không có tiền. Cái này hộ khách, quá khó lấy nắm lấy. Trần Lâm trong lòng nghi hoặc nhiều hơn. Có thể nàng hiện tại làm chỉ có thể chờ đợi. Lo được lo mất, ở giữa lại có chút lo lắng. Trần Tử Nhĩ nửa giờ sau mới đến. Nàng lại cảm thấy giống đã qua hơn nửa thiên nhất dạng. Trần Tử Nhĩ lần thứ hai đi vào nơi này. Cùng lần trước không ai nhìn hắn khác biệt. Ba vị tiêu thụ bán building tiểu thư đều là nói con mắt đặt ở trên người hắn. Mà hắn một mặt cái gì đều không có phát sinh biểu lộ. Đem ngân hàng cho viết 48 vạn gửi tiền biên nhận đơn cầm tới Trần Lâm trước mặt. Ký hợp đồng đi, Trần Lâm đại hỉ, là thật, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.